Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 317, Mew xuất hiện. 5 con Pokemon lần nữa phóng thích kỹ năng đánh về phía đối diện. Toàn bộ thế giới lần nữa chấn động, bất quá đáng tiếc là kỹ năng lần nữa bị Katana ngăn lại. Diệp Ly lần nữa cắn răng lại khiến phóng thích kỹ năng. Lần này Katana bị đánh bay ra ngoài, vết thương đầy người đập xuống đất, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Bên kia Thang Lập Văn tức hổn hển kêu lên, các ngươi đang làm gì a? Trực tiếp cùng tiến lên a! Thang Lập Văn vừa dứt lời, toàn bộ Ultra Beast phô thiên cái địa vọt lên, trực tiếp đem Diệp Ly cùng thần thú bao phủ ở bên trong. Rayquaza bọn hắn không ngừng phóng thích kỹ năng đánh lui vọt tới Ultra Beast. Dần dần bắt đầu có chút đáp ứng không xuể. Diệp Ly gặp này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn biết, song quyền nan địch tứ thủ. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Phanh phanh phanh, bầu trời tiếng va đập cùng tiếng nổ không ngừng vang lên. Diệp Ly Pokemon trên thân chậm rãi xuất hiện vết thương, thực lực mạnh hơn cũng không phòng được một đống lớn Pokemon đồng thời xuất thủ. Nếu như là thực lực yếu phổ thông Pokemon còn tốt, nhưng là đây đều là thực lực có thể so với thần thú Ultra Beast a. Cuối cùng, Diệp Ly Pokemon chậm rãi lui về sau đi, bắt đầu xuất hiện bại thế. Pokemon đều chật vật không chịu nổi. Ngay tại Diệp Ly cảm giác sắp chống đỡ không nổi, muốn dùng Victini thời điểm, toàn bộ không gian bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng giống lên một tiếng. Tất cả Pokemon bao quát Diệp Ly cùng Thang Lập Văn đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong một cái màu lam thông đạo mở ra. Sau đó Arcus từ bên trong bay ra, trên không trung bay tới bay lui. Nhìn nó dáng vẻ giống như rất bực bội. Lúc này, Diệp Ly cảm giác bên cạnh xuất hiện thứ gì. Quay đầu nhìn lại, khi thấy một con Celebi tại Celebi bên người bay tới bay lui. Diệp Ly trực tiếp há to miệng. Đây là hai con Celebi khí tức rất giống. Ngay cả ánh mắt bên trong vẻ mệt mỏi đều giống nhau như đúc. Căn bản không phân rõ con nào là thật. Diệp Ly vội vàng đưa tay kêu lên, Celebi, tới. Trong đó một con Celebi gọi một âm thanh, sau đó bay về phía Diệp Ly, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Ly trong ngực, đưa đầu ra cảnh giác đánh giá trước mặt Celebi. Cái này đã không cần nhìn, giả Celebi là không thể nào to gan như vậy tiếp cận Diệp Ly. Con kia Celebi gặp này quét qua vẻ mệt mỏi, ánh mắt bên trong xuất hiện chiêu tức, sau đó thân hình biến hóa, trực tiếp biến thành một chỉ màu hồng phấn Pokemon, bề ngoài giống một con màu hồng phấn mèo con, đuôi dài ước chừng vì thân cao gấp 2, cuối đuôi vì bầu dục hình, con mắt hiện lên hình tam giác. Diệp Ly kinh hỉ, Mew sắc mặt mang theo tiếu dung, thân hình lần nữa lấp lóe. Trực tiếp biến thành một chỉ Arcus, trực tiếp miệng phun quang mang đánh vào không trung, một cái màu lam thông đạo chậm rãi xuất hiện. Diệp Ly gặp này sắc mặt vui mừng, ngươi đây là muốn cứu chúng ta đi. Còn ở vào Arcus bộ dáng Mew gật gật đầu, trực tiếp chui vào trong thông đạo. Diệp Ly được không nói nhảm, xuất ra Pokebo. Tất cả Pokemon trực tiếp hóa thành hồng quang tiến vào Pokebo bên trong. Diệp Ly ôm Celebi trực tiếp chui vào trong thông đạo. Đứng tại thông đạo một bên, Diệp Ly quay đầu hướng Thang Lập Văn dựng thẳng một cái ngón giữa. Cười một dưới, biến mất ở trong đường hầm. Diệp Ly biến mất không lâu, thông đạo trực tiếp quan bế. Xa xa Thang Lập Văn gặp mì này lộ dữ tợn, nhưng là lại không có biện pháp, bởi vì bầu trời Arcus cảm xúc ngay tại táo bạo bên trong. Khả năng tùy thời xảy ra vấn đề, căn bản không có cách nào đuổi theo. Hơn nữa nhìn vậy chỉ có thể biến thành Arcus Pokemon, xem ra căn bản là tính đuổi theo, cũng lưu không được Diệp Ly. Một cước đạp bay bên người một con Pokemon. Thang Lập Văn cảm giác trong lòng dị thường bực bội. Diệp Ly chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Sau đó cảm giác ánh nắng bắn tại trên mí mắt. Vừa mở mắt nhìn, một cái ngũ thải tân phân thế giới xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Ngay cả Diệp Ly trong ngực Celebi đều bị trước mắt thế giới chấn động. Một khối xanh nhạt đại địa bên trên, mọc đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Ở thế giới trung ương, một gốc to lớn vô cùng cây cối sừng sững ở trung ương. Đại thụ phía trên ngoại trừ xanh biếc lá cây, còn có các loại đóa hoa xinh đẹp. Diệp Ly nhìn trước mắt thế giới thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nơi này giống như chính là Diệp Ly một mực trong tưởng tượng thế giới. Nơi này chính là hắn cùng Celebi hứa hẹn tương lai muốn tới ở lại thế giới. Lúc này, Mew bay tới, thân hình lấp lóe, biến thành Celebi dáng vẻ. Tại Diệp Ly cùng Celebi trước mặt lúc ẩn lúc hiện, Diệp Ly trong ngực Celebi gặp này quyết lên miệng. Bất mãn kêu lên, Mew sắc mặt lộ ra ý cười. Sau đó thân hình lần nữa biến hóa. Thân hình bỗng nhiên biến hóa, trực tiếp biến thành Giratina dáng vẻ. Trên không trung bay một vòng, Ro nói, giống, Diệp Ly nhìn xem chơi đến đang vui Mew, không biết nên nói cái gì. Trước đó một mực mơ ước tìm tới Mew, hiện tại tìm được, Diệp Ly trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở miệng. Mew bay một vòng mấy lúc sau cảm giác không có ý nghĩa. Bay trở về, tại Diệp Ly trước mặt bay tới bay lui, trên mặt đều mang ý cười. Diệp Ly, Mew, người trực tiếp biến thành kiêu rầm bộ dáng tốt, dạng này chúng ta liền có thể trao đổi. Diệp Ly sở dĩ cho rằng như vậy, là bởi vì trước đó Mew trực tiếp biến thành Arcus bộ dáng, cũng trực tiếp mở ra không gian thông đạo, cho nên Diệp Ly suy đoán, Mew có thể biến thành bất luận cái gì Pokemon, mà lại đều sẽ bọn chúng kỹ năng, bao quát kỹ năng thiên phú. Đã không ngớt phú kỹ năng đều biết, không có đạo lý sẽ không kêu rầm tâm linh cảm ứng. Mew cười gật gật đầu, thân hình biến hóa, biến thành kêu rầm bộ dáng. Sau đó thân hình lần nữa biến ảo, biến thành diễm bạch kêu rầm. Lần này Diệp Ly biết mình phán đoán không sai, Mew thật sẽ cái khác kỹ năng. Lúc này, Diệp Ly bên tai vang lên kêu rầm thanh âm, nhân loại. Diệp Ly không có kinh ngạc, nhìn xem phía trước Mew biến thành kiêu rầm, trong lòng từng lần một nhắc nhở mình, cái này kiêu rầm là giả, là Mew biến. Diệp Ly bình phục một quyết tâm bên trong tâm tình kích động. Cái kia, Mew, ngươi tại sao muốn cứu ta? Mew dùng kiêu rầm thanh âm nói, nhân loại kia khống chế Arcus, ngươi giúp ta giải cứu nó. Diệp Ly, chính ngươi không được sao? Ngươi có thể biến thành Arcus bộ dáng, hẳn là cũng có thể có được thực lực của nó à? Mew biến thành kiêu rầm lắc đầu. Không được, người kia trong tay có phiến đá. Đó mới là Arcus năng lượng nơi phát ra. Ta không dùng đến phiến đá. Diệp Ly, đã dạng này, ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp ngươi? Mew biến thành kiêu rầm không nói gì, mà là đưa tay chỉ chính mình. Diệp Ly nghi hoặc, ngươi nói là ngươi giúp ta sao? Mew lắc đầu, không phải, ta nói chính là nó. Diệp Ly, ngươi nói là... Mew biến thành kiêu rầm gật gật đầu. Đúng, ngươi đã nghĩ đến, vậy liền nhờ ngươi. Diệp Ly gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi, nhưng là có một cái điều kiện. Mew, không có việc gì, ngươi nói, ta có thể giúp ngươi nhất định sẽ giúp ngươi. Diệp Ly, ta giúp ngươi cứu vớt Arcus về sau, ta nghĩ tại ngươi thế giới này định cư. Diệp Ly nói, quay đầu nhìn về phía dưới ngũ thải tân phân thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.